Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1252, bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đã tối hẳn, đưa tay không thấy được năm ngón. Trăng sáng đã bên trên ngọn liễu. Chúng tinh văng đầy bầu trời đêm. Chim tước đã sớm về tổ. Nhà nhà đốt đèn cũng đã tắt hơn phân nửa. Không có bao nhiêu giải trí hoạt động cổ nhân đã đi ngủ. Chu Bình An một nhóm ở trở lại trên đường, thậm chí nghe được mấy nhà tạo ra con người thanh âm. Hiện đại màn ảnh nhỏ cũng nhìn bao nhiêu. Chu Bình An đối với lần này đã sớm miễn dịch. Lưu Mục bọn họ thì không được. Mặt đỏ dần, khụ khụ, thanh âm lớn như vậy. Cũng không chê thẹn phải hoàng. Lưu Đại Đao ho khan một tiếng. Lúng túng không thôi đỏ mặt nói. Ha ha, đây là gieo giống hy vọng thanh âm. Nói rõ chăm họ đối với vượt qua chàng này nạn lụt đã có lòng tin. Chu Bình An mặt không đỏ không thở mạnh, vững như chó, thậm chí còn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, phê bình một câu, mưa gió bất động, vững như Thái Sơn, công tử không hổ là công tử, bọn ta chỉ nghe được lúng túng, công tử lại nghe được hy vọng. Lưu Mục bọn họ không khỏi đối Chu Bình An càng là bội phục. Bóng đêm thâm trầm trong, Chu Bình An đoàn người phi tinh đáy nguyệt, mang theo một thân mệt mỏi cùng bùn lầy trở lại huyện nha. Phương đi vào huyện nha hậu trạch, một cỗ thơm ngát canh gà vị đập vào mặt tới mà. Ngửi một hớp cả người lỗ chân lông cũng mở ra. Thật là thơm a, cái này canh gà thật đúng là hương a. Họa nhi tay nghề của cô nương lại tiến bộ. Công tử có phúc lớn. Lưu Đại Đao đi vào hậu trạch, như chó vậy dùng sức ngửi mấy cái lỗ mũi. Trong thâm tâm khen một câu. Người đừng nói. Thật đúng là, họa nhi hôm nay hầm canh gà so mấy ngày trước đây muốn hương hơn nhiều. Ta may mắn tốt, các ngươi may mắn cũng không kém. Chờ một hồi cho các ngươi phân nửa nồi. Chu Bình An mỉm cười nói. Đa tạ công tử, bất quá, canh gà chúng ta cũng không cần. Khi trở về, chúng ta mới ăn bánh. Bụng no bụng lắm. Lưu Mục đám người nói cảm ơn liên tục, từ chối nói, các ngươi khách khí với ta cái gì, một nồi lớn canh gà đâu, ta cùng họa nhi chính là nhiều hơn nữa hai cái bụng cũng uống không hết. Chu Bình An cười nói, ha ha, vậy chúng ta liền không khách khí, đa tạ công tử. Lưu Đại Đao bọn họ sờ cái ót cười nói, ai, chúng ta nguyên là hướng công tử báo ân. Không nghĩ tới tận đi theo công tử hưởng phúc, ân tình này cũng càng thiếu càng nhiều. Chúng ta tổ tông đi lên đếm 18 đời, đời đời đều là bần nông. Bầy công tử phúc, đến chúng ta cái này đời này còn nhân công phong lá cờ nhỏ lên làm quan. Nhưng cho chúng ta lão Lưu gia quang tông diệu tổ. Lưu Đại Đao đám người cảm khái nói. Ha ha, thật muốn mảnh tính toán ra, nên ta thiếu các ngươi mới đúng. Ban đầu ở kinh thành đã cứu ta một mạng, giặc oa công thành lúc lại hiệp trợ ta thủ thành. Nếu không có các ngươi, ta sợ là đã giữ nhiều lành ít. Lá cờ nhỏ quan là các ngươi cùng giặc oa tắm máu chém giết có được. Bởi vì các ngươi giúp ta giết oa lập công, ta quan này cũng thăng bao nhiêu cấp. Càng không cần phải nói các ngươi thường ngày giúp ta bao nhiêu đại mang. Chu Bình An mỉm cười lắc đầu một cái. Vỗ một cái Lưu Đại Đao bờ vai của bọn họ, rất là cảm kích nói. Công tử ngươi khi đó không chỉ có đã cứu chúng ta một mạng, còn giúp chúng ta cha mẹ con cái. Phụ lão hương thân báo thù rửa hận. Đừng nói đời này, chính là đời sau, kiếp sau sau nữa. Chúng ta cũng trả không hết công tử ân tình. Lưu Đại Đao bọn họ kích động nói. Ha ha, được, chúng ta lại tính đi xuống. Sợ là trời sáng cũng coi như không rõ. Hôm nay, đại gia dậy sớm bôi đen. Bận rộn cả ngày. Mau trở về thay quần áo khác nghỉ ngơi đi. Chờ một hồi ta đem canh gà cho các ngươi đưa tới. Chu Bình An khoát tay một cái. Cười cắt đứt bọn họ vậy. Không nghĩ tới họa nhi canh gà đưa tới nhiều như vậy. Đa tạ công tử. Lưu Đại Đao bọn họ lần nữa nói cảm ơn. Công tử cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Chu Bình An cười khoát tay một cái. Cất bước đi nhà chính. Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ cắt trở về hai bên trái phòng. Họa nhi, hôm nay canh gà hầm không tệ nha. Chu Bình An một bên đẩy cửa đi vào nhà chính, một bên tán dương. A, Họa Nhi. Chu Bình An đi vào nhà chính lại không thấy Họa Nhi. Hơi kinh ngạc, bình thường bản thân đi vào phòng, Họa Nhi đã sớm chờ tại cửa ra vào. Cướp đi lên giúp mình cầm vật, bưng tới nước ấm để cho mình rửa tay thay quần áo. Khụ khụ, cô ra, ta ở trong nhà đâu? Rất nhanh, Họa Nhi thanh âm liền từ giữa nhà truyền ra. Thanh âm có chút khàn khàn, cùng bình thường ngữ điệu bất đồng. Phòng ngoài ngọn đèn dầu trọn rất sáng, mà buồng trong ngọn đèn dầu trọn tương đối mở tối. Hai người tia sáng chênh lệch tương đối lớn. Chu Bình An bên ngoài giữa không thấy rõ trong phòng. Họa Nhi, ngươi cổ họng thế nào? Chu Bình An một bên đi vào trong nhà đi, một bên kinh ngạc hỏi. Họa Nhi thanh âm, Chu Bình An không thể quen thuộc hơn nữa. Nhất là ở Tĩnh Nam khoảng thời gian này sớm chiều chung sống, càng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Vào lúc này nghe Họa Nhi thanh âm có chút không đúng, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Ta ra cửa mua rau có thể hóng gió cảm lạnh, có chút nóng lên nghẹt mũi. Họa Nhi ở trong nhà khàn khàn cổ họng giải thích nói. Nghe vậy, một cái chân đã bước vào trong phòng Chu Bình An, đột nhiên dừng lại bước chân. A, hóng gió cảm lạnh, đó cũng không tốt, thư phòng có lui nóng tán, ta đi cấp ngươi cầm đi. Chu Bình An ngoài miệng rất là quan tâm nói, cũng không cho Họa Nhi cự tuyệt, dưới chân liền nhanh chóng lui về phía sau. Bất quá, Chu Bình An chân mới rút lui nửa bước, cân vớt bay TTV liền bị một con tiêm tiêm tay che miệng lại. Tiếp theo một thanh băng lạnh chủy thủ xuất hiện ở trên cổ. Tùy theo mà đến là một tiếng cười khanh khách. Ha ha ha, tên giảo hoạt, còn muốn chạy, quả là thế. Chu Bình An bị bắt giữ về sau, một chút cũng không ngạc nhiên chút nào. Mới vừa bản thân liền đã nhận ra được không đúng, cho nên mới dừng lại bước chân. Kỳ thực vừa vào cửa không thấy Họa Nhi, Chu Bình An đã cảm thấy có chút không đúng. Trước kia Họa Nhi nhưng là gió mặc gió, mưa mặc mưa chờ ở cửa bản thân, bất quá cũng không có coi ra gì. Được nghe lại Họa Nhi thanh âm khàn khàn lúc, Chu Bình An dù cũng cảm thấy không đúng, bất quá cũng vẫn là không có suy nghĩ nhiều. Cho đến Họa Nhi giải thích nói hóng gió cảm lạnh nóng lên nghẹt mũi lúc, Chu Bình An mới cảnh giác đến. Không đúng, rất không đúng. Họa Nhi cổ họng mặc dù khàn khàn, nhưng là cũng không phải là nghẹt mũi cái loại đó khàn khàn, mà là cố ý khàn khàn. Hơn nữa, lấy tính cách của Họa Nhi, đừng nói là nho nhỏ nóng lên nghẹt mũi, chính là thân mắc bệnh nặng, Họa Nhi cũng sẽ kéo thân thể qua tới hầu hạ bản thân. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, một mực tại trong phòng đợi, chờ mình tới đây chứ. Một cảnh giác, Chu Bình An liền phát giác cái này đến cái khác không đúng chỗ. Một không đúng còn nói còn nghe được, nhiều như vậy không đúng liền không nói được. Trên đời kia có như thế nhiều trùng hợp, này Họa Nhi không phải cái đó Họa Nhi, có người giả trang Họa Nhi. Nghĩ như thế, Chu Bình An liền biết chuyện huống không ổn. Bất quá, Chu Bình An mặc dù đã phát giác tình huống không đúng, nhưng là trên mặt hay là không chút biến sắc. Trong lòng trong nháy mắt liền nghĩ đến một kế thoát thân, lấy đi thư phòng lấy thuốc vì cớ thoát đi. Chỉ cần mình lui về phía sau 3 bước, có một an toàn bước đệm khoảng cách, bản thân lại hô to một tiếng, Lưu Mục, Lưu Đại Đao bọn họ liền có thể chạy tới hộ giá. Nhưng là không nghĩ tới đối thủ vậy mà như thế cảnh giác, tựa hồ đã sớm ngờ tới bản thân sẽ đoán được thoát thân vậy. Cách chương.